Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 286, lên đường. Góc truyện audio.com. Thế nhưng là Âu Dương Thành bởi vì buổi chiều còn có lớp. Vì vậy uyển cự, đã như vậy, Triệu Phong dứt khoát đưa ra cùng đi nhà ăn dùng cơm. Những thứ này Âu Dương Thành ngược lại là không có cự tuyệt. Triệu Phong cùng Âu Dương Thành cùng một chỗ đi ở phía trước. Làm hai người cùng một chỗ lúc xuống lầu. Chung quanh cũng có rất nhiều cái khác phòng học đi ra học sinh. Nhưng nhìn đến Âu Dương Thành thời điểm, dồn dập hướng phía bên cạnh tránh ra. Bọn hắn có thể đều biết Âu Dương Thành vị này cổ già. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hai người cùng nhau đi tới cửa phòng ăn. Âu Dương Thành lơ đãng quay đầu lại. Lại xem chắp sau lưng có ba nữ sinh giống như là vừa rồi trong lớp mình đấy. Trên đường đi cùng tại chính mình cùng Triệu Phong phía sau. Nhìn nữ sinh lén lút liếc hướng Triệu Phong ánh mắt. Âu Dương Thành lắc đầu. Vừa cười vừa nói. Thiếu nữ cảm xúc dù sao vẫn là thơ à, Triệu Phong mới đầu còn có chút không rõ ràng cho lắm. Về sau lên lầu thời điểm, chú ý tới phía sau mấy nữ sinh, lập tức đã minh bạch, bất quá bản thân đối với các nàng thật sự không có ý tưởng gì. Trong phòng ăn người đến người đi, vốn Triệu Phong muốn đi mua nguyên liệu nấu ăn đấy. Thế nhưng Âu Dương lão sư không phải ngăn đón Triệu Phong nói là mình có cơm thẻ. Triệu Phong không lay chuyển được lão gia tử, đành phải mặc kệ Âu Dương lão sư mua hai phần thức ăn. Cái này hai phần đồ ăn cộng lại bất quá mới là 20 đồng tiền. Rất đơn giản cơm trưa, hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên dùng cơm trưa. Đúng lúc này, một cái tiểu nữ sinh đột nhiên cầm lấy hai bình nước đá bỏ vào Âu Dương lão sư cùng Triệu Phong trên thân. Nàng có chút ngượng ngùng cười nói. Âu Dương lão sư, hôm nay thời tiết rất nóng đấy. Xin ngài uống nước đá. Sau đó, ánh mắt tại Triệu Phong trên mặt nhìn lướt qua, liền quay người hướng phía các bằng hữu mình tiểu chạy tới. Triệu Phong cùng Âu Dương lão sư hai mặt nhìn nhau. Âu Dương lão sư đột nhiên trên mặt vọt lên một vòng nồng đậm tiểu ý, nhìn về phía Triệu Phong chế nhạo nói. Xem đến ta người học sinh này có dụng ý khác à. Triệu Phong nghe xong. Lập tức ấp úng không nói gì, đành phải lúng túng nói, Âu Dương lão sư, người yên tâm, ta sẽ không cùng người học sinh liên hệ đấy. Chúng ta niên kỷ trên cũng có chút chênh lệch, mình cũng không có dự liệu được mị lực lớn như vậy đi. Vốn Triệu Phong trong lòng rất xin lỗi, lại không nghĩ rằng Âu Dương lão sư vừa ăn cơm, một bên chậm rãi nói, cái này có cái gì? 2-3 tuổi chênh lệch vẫn còn có thể tiếp nhận đi. Chỉ cần ngươi không cô phụ nữ hài tử cảm tình, ta cũng không có ý kiến gì. Ta xem tiểu cô nương thật đáng yêu đấy. Rất xứng, nghe Âu Dương lão sư nói như vậy. Triệu Phong trừng lớn hai mắt. Cái quỷ gì, người hay là ta quen thuộc cái kia nghiêm nghị lại cẩn thận tỉ mỉ Âu Dương lão sư sao? Đổi tính đây là, Âu Dương lão sư lại hồn nhiên như thế không có phát hiện Triệu Phong mắt thần đồng dạng. Vừa ăn cơm, một bên lại hỏi một chút Triệu Phong việc vặt nhi, còn đề nghị Triệu Phong trở về trường học đến đọc một cái công thương quản lý học thạc sĩ. Sở dĩ đề cử cái này chuyên nghiệp, thứ nhất là Âu Dương lão sư cảm thấy Triệu Phong một cái máy vi tính chuyên nghiệp xuất thân. Công ty quản lý có thể sẽ có một vài vấn đề. Mặt khác cũng là hy vọng Triệu Phong có thể cùng trường học có một chút liên hệ. Dù sao Triệu Phong hiện tại thế nhưng là một cái ức vạn phú hào. Một cái xí nghiệp nhà. Như vậy đồng học, đối với mỗi một trường học đều là không thể thiếu đấy. Bất quá, Triệu Phong hay là nói khéo từ chối rồi. Mình bây giờ rất tự do đấy. Cũng không thời gian cảm thụ thi nghiên cứu thống khổ. Âu Dương lão sư cũng không có cưỡng cầu. Dùng cơm chưa về sau, hai người tại cửa phòng ăn tách ra, lão tiên sinh cầm theo ba lô của mình, thảnh thơi hướng trong nhà đi đến, đưa mắt nhìn vị lão sư này đi xa, Triệu Phong cảm giác được điện thoại đột nhiên chấn động một tiếng. Mở ra điện thoại, liền thấy được Ngụy Nam cho mình phát tới mấy cái tin. Khoảng 11 giờ rưỡi, khoảng 12 giờ, thường cách một đoạn thời gian liền phát tới một cái. Triệu Phong trở về một cái. Hẹn gặp tại sân bóng rổ bên kia gặp mặt. Làm Triệu Phong đến sân bóng rổ thời điểm, Ngụy Nam cùng Y Lâm qua đã tại đó chờ. Ngồi ở trong bóng cây trên mặt ghế, đưa điện thoại di động group chat trong không ngừng toát ra tới hảo hữu mời che đậy lại. Triệu Phong đây mới là nói, như thế nào đây, Ngụy Nam cầm một lọ nước khoáng đưa cho Triệu Phong, sau đó nói, hẳn là không có vấn đề gì. Triệu Phong đơn giản khẽ gật đầu, đi thôi, mang theo Y Lâm qua dạo chơi chúng ta trường học cũ. Triệu Phong nhìn về phía Y Lâm qua cười nói, Y Lâm qua, ngươi cảm giác được trường học của chúng ta như thế nào đây? Rất tốt, rất muội, Y Lâm qua mỉm cười khoa trương đạo. Một nhóm ba người ở trường học trong sân trường đi dạo một cái buổi chiều. Đang lúc hoàng hôn, Triệu Phong lái xe màu xám bạc Mercedes Benz 63 đem Ngụy Nam cùng Y Lâm qua đưa về cửa nhà bọn họ. Vốn Triệu Phong còn muốn đi vào thăm một chút đấy. Thế nhưng có kiện sự tình rất trọng yếu. Triệu Phong chuẩn bị năm một về nhà một chuyến. Hành trình thượng đương nhiên muốn làm suất ăn bài. Kết quả là, Triệu Phong đem Ngụy Nam cùng Y Lâm qua vợ chồng son đưa đến gia môn về sau. Liền trực tiếp lái xe quay trở về Hoa Châu Quân Đình. Quản gia An Phúc Bình đã sớm nhận được Zeris tin tức. Phân phó Cầu Định Nguyệt chuẩn bị một bàn phong phú bữa tối. Làm Triệu Phong đến Hoa Châu Quân Đình thời điểm, thời gian vừa vặn chừng 6 giờ, Cầu Định Nguyệt bữa tối tại Ngọc Chân cùng Lucy hiệp trợ xuống. Vẫn chưa hoàn thành, vừa vặn Triệu Phong hôm nay trong trường học đi dạo một ngày. Trên người ra không ít đổ mồ hôi, dứt khoát tắm trước, tắm rửa sau khi kết thúc, Đạt Lệ Nhã cùng Tả Mẫn Nhi đi lên cho Triệu Phong làm một cái toàn thân tẩm quất. Được kêu là một cái thoải mái. Triệu Phong nằm lì ở trên giường thiếu chút nữa ngủ. Triệu Phong cảm giác cuộc sống như vậy cũng quá mục nát rồi. Bất quá bản thân cam chịu một mực mục nát xuống dưới. Thay đổi một thân rộng thùng thình ngắn tay quần đùi. 7 giờ 20 phút, tới đúng lúc nhà hàng bắt đầu dùng cơm. Cầu Định Nguyệt có chút thấp thỏm trừng mắt Triệu Phong đánh giá. Bữa ăn tối hôm nay, ngoại trừ rau quả bên ngoài. Rất nhiều loại thịt nguyên liệu nấu ăn cùng hải sản nguyên liệu nấu ăn đều là tới từ ở Triệu Phong được Thái Nhạc Trang viên. Bắt đầu ăn rất là mạnh mẽ ngon miệng. Triệu Phong còn cố ý bắt chuyện An Phúc Bình cùng vài cái nữ bộc bao gồm Cửu Định Nguyệt cái này đầu bếp cùng một chỗ dùng cơm. Nhiều món ăn như vậy, tự mình một người có thể ăn không hết. Đừng lãng phí rồi. Trên bàn cơm, Triệu Phong nhường An Phúc Bình cho an bài một cái hành trình. Cuối cùng An Phúc Bình cảm thấy tháng sau số 2 hoặc là số 3 phản hồi Cầm Đào. Số 5 phản hồi Ma Đô thích hợp nhất. Thời gian vụt qua rất mau tới đến ngày 30 tháng 4. Triệu Phong cùng Ngụy Nam, Y Lâm qua hẹn gặp tại sân bay gặp mặt. 9 giờ sáng, ba người tập hợp, Ngụy Nam cùng Y Lâm qua trong nháy mắt bị Triệu Phong đi theo phía sau Zeris cùng Vũ Cực mấy người lại càng hoảng sợ. Nhất là Ngụy Nam, hắn nhìn lấy Triệu Phong mang nhiều người như vậy, nói chuyện đều cà lam, không phải là, lão Triệu, ngươi cái này, ngươi đây là dẫn người đập phá quán đi sao, kéo cái gì đây, tức giận trắng mặt nhìn ra hỏa này một cái. Triệu Phong bất đắc dĩ nói, mỗi lần đi xa nhà, những người này đều muốn đi theo, an toàn trọng yếu nhất, Y Lâm qua phụ thân. Cũng là giá trị con người xa xỉ phú hào. Ngược lại lý giải Triệu Phong đối với an toàn coi trọng. Rất nhanh ba người thuận lợi thông qua kiểm an. Tiến vào VIP phòng chờ máy bay. Ngụy Nam còn tưởng rằng Triệu Phong mua là khoang hạng nhất. Thế nhưng là mặc dù là khoang hạng nhất cũng không có khả năng chỉ là bản thân ba người a. Bất quá hắn thấy được Zeris bọn hắn về sau. Còn tưởng rằng Triệu Phong cho Zeris bọn hắn mua cũng là khoang hạng nhất. Trong lòng yên lặng hướng về phía Triệu Phong dựng thẳng một cái ngón tay cái. Thật sự là quá hào đấy. Cách trương,